Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492 chín nguyệt trước. Lúc này nào đó bãi biển biên, một cái nhỏ xinh thiếu nữ, thân xuyên một bộ lụa trắng váy, tay nàng, gắt gao mà nắm chặt một cái màu sắc rực rỡ tiểu ốc biển. Nhìn xa thiên mặt biển, bên kia, tựa hồ có thứ gì đang ở chậm rãi chìm vào đáy biển, đột nhiên. Nàng làn váy bị người lôi kéo, nàng cúi đầu, liền thấy trên mặt đất nằm bò một cái tóc vàng nãi hoa hoa. Vươn tay nhỏ, lôi kéo nàng lụa trắng váy, đại bảo, làm sao vậy? Thiếu nữ cong lưng, bế lên quỳ dạp trên mặt đất nãi hoa hoa, ma ma. Ngươi vì cái gì muốn đem muội muội đưa đến ba ba nơi đó? Thiếu nữ xanh biển đôi mắt rảo hoạt xoay chuyển, thân thân nãi hoa hoa mềm mục tinh xảo khuôn mặt nhỏ, muốn cho ngươi ba ba một kinh hỉ nha, nhi tử. Như thế nào sẽ biết? Hắn ma ma trước kia mỗi ngày bị hắn ba ba khi dễ. Hiện tại vừa lúc mượn cơ hội này dọa dọa hắn ba ba, cũng không biết quân Việt nhìn đến chính mình. Đột nhiên nhiều một cái nữ nhi, là cái gì biểu tình, nhất định rất thú vị đi, mama. Đại bảo cũng muốn gặp ba ba, đại bảo lôi kéo nhà mình mama trên ngực quần áo. Có điểm dầu dĩ không vui, đại bảo ngoan, chúng ta ngày mai liền trở về được không? Làn đóa đóa ôn nhu cười cười. Lại ở chính mình nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, nhìn nơi xa mặt biển. Trước mắt tựa hồ hiện ra mấy ngày nay phát sinh sự tình, chín nguyệt trước. Nàng bị Mộ Tư Dung bắt đi. Mộ Tư Dung đem nàng mang lên du thuyền. Muốn đem nàng cấp đưa tới hắn hang ổ đi. Cũng không biết Mộ Tư Dung có phải hay không đối chính mình. Quá có tự tin, đem nàng nhốt lại, lại không có đem nàng cấp trói lại. Thuyền ở trên mặt biển chạy một ngày một đêm. Mộ Tư Dung không còn có xuất hiện quá, giống như đã quên đi còn có nàng như vậy một người tồn tại dường như. Ngày hôm sau buổi chiều, nàng đánh hôn mê tới đưa cơm người, chạy thoát đi ra ngoài, thực mau nàng đã bị người trên thuyền phát hiện. Những người đó đả thương nàng, nàng ngã xuống vào trong biển, nàng bị thương, chìm tới rồi đáy biển, là nàng tỉ tỉ cứu nàng. Hơn nữa đem nàng mang về nhân ngư tộc dưỡng thương, không bao lâu, nàng đã bị chẩn bệnh ra, mang thai, lúc ấy nàng phụ thân tức giận, làm nhân ngư tộc tiểu công chúa, không chỉ có đào hôn, trộm cấm dược, hiện giờ càng là hoài nhân loại hài tử, phụ thân không cho nàng sinh hạ hài tử, là mẫu thân cùng tỷ tỷ lấy chết tương bức, phụ thân mới nhượng bộ. Mỹ nhân ngư mang thai, chỉ có thể ở trong biển sinh hạ hài tử, cho nên nàng lưu tại nhân ngư tộc dưỡng thai, nàng thanh âm, cũng ở dưỡng thai trong lúc khôi phục, thẳng đến sinh hạ hài tử. Nàng liền gấp không chờ nổi rời đi nhân ngư tộc, nàng biết nàng rời đi một đoạn này thời gian. Quân Việt nhất định phi thường lo lắng nàng, còn có Mộc Mộc bệnh tình, đã chậm trễ không dậy nổi. Rời đi thời điểm, đại tỷ thế nàng trộm tới cấm dược, nàng trước đem nữ nhi Ni Bảo đưa đến quân uyển. Kỳ thật chính là muốn dọa dọa quân Việt mà thôi, hắn nhất định không biết. Chính mình không riêng có một cái nữ nhi, hơn nữa còn có một cái nhi tử, Lan Đoá Đoá không biết chính là. Quân Việt không có bị nữ nhi dọa đến, nhưng thật ra bị nữ nhi cấp lăn lộn đã chết, mama. Ba ba là cái dạng gì người a? Đại bảo bò ở nàng trên ngực, âm điệu mềm mại, nói chuyện khi còn đánh một cái nho nhỏ ngáp, rốt cuộc vẫn là em bé thời kỳ. Liên tính nói chuyện trôi chảy, tinh lực cũng vẫn là so ra kém thành nhân, ngô. Ngươi ba ba sao? Lan Đoá Đoá oai oai đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ngươi ba ba là cái rất hẹp hòi nam nhân. Hơn nữa a thường xuyên khi dễ mama, ân, nàng nói được không có sai, Nàng thật sự thường xuyên bị quân Việt khi dễ, mama. Vậy ngươi không cần cùng ba ba ở bên nhau. Đại bảo dưỡng ngươi, đại bảo nãi thanh nãi khi nói, ha ha. Vậy ngươi đi cùng ngươi ba ba nói đi, y quân Việt kia bá vương hoa tính cách. Nghe được nhi tử nói như vậy, sẽ tâu hắn thí thí đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.